Nhãi con tiểu long lại ăn vạ ta. Chương 48-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ nghỉ hè, đối Long Ngân tới nói, vui sướng không được, nhưng đối Diệp Lan tới nói, lại là quá nơm nớp lo sợ long tính bổn. Dầm, Diệp Lan ở nhà mình dưỡng tiểu long trên người, hoàn toàn đối này bốn chữ, ngộ cái thấu triệt. Thật vất vả ngao đến khai giảng. Ở khai giảng trước một ngày buổi tối, Diệp Lan ở tại Long Ngân trước tiên thuê tốt trong phòng, đem áo ngủ xuyên ngay ngay ngắn ngắn, một chút đều không loạn. Hắn vỗ vỗ giường, nghiêm túc nhìn ánh mắt lại không quá thích hợp Long Ngân. Ngươi ngồi xong, đừng cử động. Long Ngân mới vừa tắm rửa xong, chỉ xuyên kiện quần cộc khác cái gì đều không có xuyên. Hắn dáng người bảo trì thực hảo, cơ bụng là vừa lúc chỗ tốt câu nhân, một chút đều khoa trương. Ngay cả vóc dáng, lần trước Diệp Lan cho hắn chắc quá, cũng trường tới rồi 185, so Diệp Lan cao thật nhiều. Hảo ta ngồi xuống. Long Ngân nghe lời ngồi xuống, ánh mắt còn ở hướng hắn áo ngủ ngắm. Diệp Lan nhận thấy được hắn tầm mắt, đem áo ngủ lại che khẩn vài phần. Ngươi nghiêm túc một chút, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Diệp Lan banh mặt, ngữ điệu thập phần nghiêm túc. Long Ngân xem hắn như vậy, rốt cuộc ngồi thẳng thân mình, phối hợp cũng bày ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, nghe hắn nói chuyện quan trọng. Ngày mai chúng ta liền phải khai giảng, ở đại học chúng ta cũng nên hào hào học tập, không thể hoang phí thời gian. Long Ngân gật gật đầu, ta biết cái này ngươi đã cùng ta nói rồi rất nhiều biến. Diệp Lan một nghẹn, nói qua thật nhiều biến, hắn như thế nào không nhớ rõ. Khụ, Diệp Lan thanh thanh giọng nói tiếp tục cùng hắn nói sự tình. Vì có thể có tinh lực hảo hảo học tập, Long Ngân, ta hiện tại chính thức thông chi ngươi, về sau chúng ta giấc ngủ thời gian, đều phải ở 10 giờ phía trước. Long Ngân nổi lên mày, hắn cùng Diệp Lan mỗi lần làm xong, Diệp Lan ngủ quá khứ thời gian sớm nhất cũng đại khái là ban đêm 1-2 điểm. Đến nỗi hắn một đêm không ngủ tình huống cũng không phải chưa từng có. Nhưng hắn cùng Diệp Lan đều không phải nhân loại, Diệp Lan tuy rằng có nhân loại huyết mạch nhưng cũng là nửa yêu, tinh lực vẫn là cùng được với. Diệp, Long Ngân đối với ngủ sớm một chút đều không nghĩ tiếp thu, hắn đi phía trước thấu, muốn thi triển làm nũng ăn vạ đại pháp. Ta không nghĩ như vậy ngủ sớm. Long Ngân qua thời kỳ vỡ dọc, ngữ điệu đã sớm biến trầm thấp, nhưng như vậy trầm thấp liêu nhân thanh âm, hắn dùng nhiều nhất lại là ở đối với Diệp Lan làm nũng. Ta sẽ khó chịu, Long Ngân biết hắn dễ dàng nhất mềm lòng, cho nên ương nói. Diệp, ngươi có đôi khi cũng sẽ khó chịu đúng hay không? Không đúng, Diệp Lan bình tĩnh nói. Tân học kỳ, chúng ta tuyệt đối không thể giống nghỉ hè giống nhau. Long Ngân, không, hai người thẳng nói tới hồi lâu, cuối cùng, lẫn nhau mới rốt cuộc làm ra nhượng bộ. Nguyên bản thường xuyên đến làm Diệp Lan ăn không tiêu hoan ái, hiện tại, đổi thành một vòng 2 ngày, nếu Long Ngân biểu hiện hảo, liền có thể có 3 ngày. Long Ngân vẫn là không quá vừa lòng. Nhưng xem Diệp Lan một bộ ngươi hết hy vọng đi, ta tuyệt đối sẽ không lại nhả ra biểu tình, hắn thở dài, vẫn là tạm thời thỏa hiệp. Thỏa hiệp xong, Diệp Lan đang muốn ôm gối, đưa lưng về phía hắn ngủ, bỗng nhiên, Long Ngân đột nhiên không kịp phòng ngừa áp tới rồi trên người hắn. Diệp, ngươi định quy củ là khai giảng sau muốn tuân thủ, hiện tại chúng ta còn không có khai giảng đâu. Diệp Lan khí đá hắn, lăn xuống đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngày mai còn muốn dậy sớm. Long Ngân cười nhẹ thanh, yên tâm, chúng ta ngày mai có thể dậy sớm. Suy xét đến muốn dậy sớm tình huống, Long Ngân thật là thu liễm điểm nhi. Đem trong lòng ngực người khi dễ đến 12 giờ, đúng giờ kéo đèn ngủ. Ngày kế, Long Ngân trước khởi giường, hắn không thế nào sẽ nấu cơm, trong nhà nấu cơm đều là Diệp Lan tới. Nhưng vì làm Diệp Lan có thể bỏ bớt sự, hắn sáng sớm liền chân tay vụng về bắt đầu cấp Diệp Lan ngao cháo. Chờ Diệp Lan đánh ngáp tỉnh lại, Long Ngân vừa vặn đem đơn giản đồ ăn cấp làm tốt. Diệp, rửa cái mặt lại đây ăn cơm. Diệp Lan xoa xoa đôi mắt, khả năng ngủ mơ hồ, trên người xuyên chính là Long Ngân áo sơ mi. Hắn gật gật đầu, cơ hồ là cùng tay cùng chân đi phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Một lát sau, Long Ngân giơ tay, xoa xoa Diệp Lan mặt, nếu là còn vây nói, liền dùng không chính ngươi ăn cơm, ta uy ngươi. Diệp Lan nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không cần, quá buồn nôn, bị uy cơm ăn một chút đều không bằng chính mình ăn phương tiện. Bất quá, hắn thích bị uy cơm, nghe một chút nhưng thật ra cũng thích. Nghe một chút gần nhất ở Tống Du bên kia trụ cũng mau trở lại. Diệp Lan cho hắn báo phụ cận nhà trẻ, giữa trưa ở trong vườn ăn cơm, đến trạng vạng lại tiếp trở về. Nghe một chút lần này đi học không biết có thể hay không thành công. Long Ngân nghe Diệp Lan nói câu nghe một chút ái bị uy cơm, vì thế tiếp lời đi theo nói. Hắn hàng năm đều phải khóc lóc không đi thượng nhà trẻ. Trước 2 năm, nghe một chút xác thật cũng nhỏ điểm. Hắn nước mắt lưng tròng ôm lấy Diệp Lan đùi, không muốn đi học. Diệp Lan bị hắn khóc mềm lòng, xem hắn còn không đến 3 tuổi cho nên, nhiều lần đều kéo xuống dưới. Năm nay, nghe một chút 3 tuổi, nhà trẻ cần thiết đến đi thường. Điểm này ở Diệp Lan nơi này không đến thương lượng. Ăn qua cơm sáng, Long Ngân cùng Diệp Lan một khối đi trường học. Vừa đến cổng trường, liền có nhiệt tình học tỷ tới đón tân. Đồng học các ngươi hảo, các ngươi là tân sinh sao? Diệp Lan gật gật đầu, học tỷ nhìn xem Diệp Lan, lại nhìn xem Long Ngân, tươi cười càng sán lạn. Ta mang các ngươi đi đưa tin, có học tỷ dẫn đường, bọn họ tìm báo danh chỗ gì đó cũng đều rất phương tiện. Học tỷ cái gì cũng tốt chính là có một chút nhi. Diệp Lan cảm thấy, hắn đối Long Ngân giống như có điểm không thích hợp. Đúng rồi, hoặc là có thể thêm cái WeChat đi, hai người các ngươi vừa tới trường học nếu gặp được chuyện gì, đều có thể tới hỏi ta. Diệp Lan không quá muốn cho Long Ngân thêm WeChat nhưng hắn lại không hảo nói nhiều. Long Ngân liếc đến Diệp Lan nhìn không có gì biểu tình khuôn mặt nhỏ, nhướng mày. Học tỷ, ngươi thêm xong hắn WeChat thì tốt rồi, Long Dực đạm thanh nói. Hắn là ta bạn trai, có chuyện gì ta có thể cho hắn hỏi ngươi. Học tỷ, chấm, lần này tân sinh đều như vậy cương sao? Nói ra quầy liền xuất quỹ, cách chương.